Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 639, lựa chọn. Cốt Thánh Sơn bên trong có kỳ thạch, ẩn chứa thiên địa tinh hoa. Lý Mục theo ba người, thông qua quanh co khúc khuỷu quáng động, hướng về Cốt Thánh Sơn nơi sâu xa đi đến. Này quáng động không biết tạc bao nhiêu năm. Mới vết cũ tích loang lổ, không biết khai thác đã bao nhiêu năm, càng đi bên trong mới vết càng rõ ràng nhất, quáng động cũng càng tỉ mỉ, cuối cùng chỉ có thể dung đi một mình qua đường nối. Trong động mỏ mặt từ từ lộ ra ngột ngạt, nhìn ra, Cốt Thánh Sơn đối với hầm mỏ này động bảo vệ, làm tốt vô cùng, đến rồi nơi sâu xa nhất, ngoại trừ thái thái ba cái người ở ngoài. Cốt Thánh Sơn những người khác căn bản không có quyền tiến nhập. Lý Mục rất bất ngờ vẫn chưa cảm giác được có năng lượng gì gợn sóng. Khoảng chừng hướng về lòng đất ngàn mét chiều sâu phía sau. Chỗ trống phía trước đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn lòng đất không gian xuất hiện ở Lý Mục trước mắt. Không gian trung ương nhất, trắng xóa hoàn toàn ánh sáng. Đem xung quanh chiếu sáng mảy may hết hiện. Một tòa ngân núi. Lý Mục thấy được một tòa ngân núi. Đây chính là kỳ thạch sở tại. Thái thái chỉ vào ngân sơn đảo. Này ngân núi là một tòa xanh ngọc núi đá. Chất tinh thuần long lanh tới cực điểm. Tầng ngoài trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Ba người bọn họ vũ khí đều là từ này ngân trên núi lột xuống hòn đá đánh bóng đi ra. Có phi thường thần kỳ uy lực, này kỳ thạch hết sức quỷ dị, không chứa năng lượng gì gợn sóng, không phải vàng không phải sắt, nhưng cũng so với chúng ta đã gặp qua bất kỳ tiên kim thần sắt phải cứng rắn rất nhiều. Ba người chúng ta đao kiếm binh khí, bất quá là nhặt một ít điều trạng hòn đá đánh bóng mà đến. Nếu như có thể có chân chính luyện khí thủ đoạn đúc thành lời. Sẽ được càng thêm hoàn mỹ binh khí. Đông Tuyết hết sức hưng phấn nói. Lại Thái Thái, Ninh Tĩnh cùng Đông Tuyết đến xem. Bọn họ lấy được tất cả đều là thuộc về Lý Mục. Lý Mục đối với bọn hắn tới nói, không chỉ có là ân nhân, càng là chủ nhân như thế tồn tại. Bọn họ ở Bách Quỷ Tinh bên trong thế giới dốc sức làm. Phía trước mục đích là nghĩ phải trở về người sống thế giới, gặp được Lý Mục, mà bây giờ, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là vì Lý Mục ở cái thế giới này kinh doanh ra một phe thế lực, trở thành vương tọa bên dưới trung thành nhất tử sĩ. Vì lẽ đó, này ngân núi như thế lập lòe kỳ dị ánh sáng rực rỡ kỳ thạch. Mặc kệ qua giá đến mức nào cùng yêu thích, đối với bọn hắn tới nói, đều đồng ý 100% địa hiến cho Lý Mục. Lý Mục đi tới ngân núi giống như kỳ thạch trước mặt. Cẩn thận quan sát, duỗi tay sờ soạng, vào tay là một trận nhàn nhạt lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh giá. Đây không thể nghi ngờ là một loại phi thường thư thích xúc cảm. Đây là đúc ra binh khí bảo bối tài liệu tốt a. Lý Mục một hồi liền ý thức được này ngân núi kỳ thạch chỗ tốt. Binh khí tầm quan trọng. Bất kể là đối với thông thường cao thủ võ lâm, vẫn là tinh hà trong đó tu sĩ tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu, khác nhau ở chỗ binh khí bản thân đẳng cấp, vì lẽ đó ở đúc ra binh khí phương diện, bất kể là thông thường phàm binh đao kiếm, vẫn là đạo khí bảo khí, đều biết dùng rất nhiều tâm tình, phàm binh đao kiếm đúc ra, ở chuôi đao trên chuôi kiếm. Sẽ quấn quanh tơ nhện, bám vào một ít hút mồ hôi chất liệu, như vậy là có thể tránh khỏi ở chiến đấu kịch liệt bên trong. Bởi vì nội khí khuấy động lòng bàn tay đổ mồ hôi, mà dẫn đến binh khí nắm bắt bất ổn. Tuy rằng chân chính cao thủ võ đạo cùng tu sĩ cường giả hoàn toàn có thể khống chế tự thân khí huyết nhiệt độ, trên căn bản sẽ không xuất hiện tình huống này. Thế nhưng ở đối mặt chân chính tử địch thời điểm, bất luận cái nào sơ sẩy, đều sẽ dẫn đến chí mạng kết cục. cho nên đối với rèn đúc binh khí, pháp bảo thời điểm, đối với chất liệu yêu cầu cực cao, không chỉ cần muốn truyền chân khí thời điểm đạo tính tăng cường, đối với chất liệu thích tay tính cũng là có yêu cầu. Ngân núi kỳ thạch đối với đạo thuật phù văn tăng cường chân khí đạo tính, Lý Mục đã thấy qua, nhưng loại này thích tay tính, vẫn là này một lần như vậy tinh tường cảm giác. Ở đúc ra binh khí phương diện, Lý Mục cũng là nhất định có trình độ, tuy rằng bị tiểu thư Đồng Thanh Phong cái sau vượt cái trước vượt qua, nhưng cũng có thể xem như là đại sư cấp bậc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, này ngân núi kỳ thạch, tuyệt đối là hiếm thấy cực phẩm xây dựng khí tài đoán. Lý Mục trong tay nắm ở cùng nhau 10 cạnh, bỗng nhiên phát lực, hả, như thế cứng rắn sao? Hắn kinh ngạc phát hiện, lấy chính mình bây giờ thân thể lực lượng, nghĩ muốn từ khối này ngân núi kỳ thạch trên lột xuống một khối nham thạch, càng là không làm được, độ cứng rắn, vượt quá tưởng tượng, không trách, cố thủ này một tòa bảo sơn, cốt thánh sơn trên chỉ có thái thái cùng song thánh nắm giữ loại này ngân núi kỳ thạch chất liệu. Binh khí, những người khác đều chưa từng được, đích thật là lấy thực lực của bọn họ, khó có thể đem loại này chất liệu luyện hóa thành binh khí. Thái thái ba người đao đá thạch kiếm, cũng là nhặt được một ít lẻ tẻ cục đá đánh bóng mà đến. Trên đó đạo thuật phù văn, phòng trừng cũng là hao tốn mấy năm, dùng hết sức công phu từng điểm khắc ra. Lý Mục cẩn thận quan sát chốc lát, càng xem càng thích, sau đó lại càng xem càng là khiếp sợ. Hắn lấy thiên nhãn quan sát, này ngân núi kỳ thạch kỳ lạ, chỉ sợ là còn vượt xa khỏi tưởng tượng, bởi vì kẽ hở chi đồng dĩ nhiên đều không thể nhìn ra này ngân núi kỳ thạch có cái gì khuyết điểm. Kẽ hở chi đồng có thể nhòm ngó thiên địa vạn vật kẽ hở, chính là cái kia gương mặt khổng lồ năng lượng mạnh, đều bị Lý Mục nhòm ngó ra kẽ hở, cuối cùng lấy đạo thuật đánh giết. Nhưng này ngân núi kỳ thạch, ở kẽ hở chi đồng nhòm ngó bên dưới, càng là hoàn chỉnh như ngọc, nhìn không thông suốt, cũng không cách nào nhìn thấy có tạp chất gì các loại. So với thần cấp nguyên thạch còn cao hơn phẩm chất, nếu như dùng loại vật liệu này đúc ra binh khí, tuyệt đối là có thể đạt đến cực phẩm đạo bảo cấp đừng. Hơn nữa ngày sau còn có chỗ tăng lên. Lý Mục nhìn về phía thái thái ba người. Các ngươi lần này, thật là phát hiện thứ không tầm thường. Thái thái cao hứng nhảy lên. Đại ca ca, thật sự rất hữu dụng sao? Quá tốt rồi, còn sợ ngươi không thích đây. Ninh Tĩnh vợ chồng cũng hết sức kích động. Rốt cục có thể giúp được Lý Mục. Đây là bọn hắn cao hứng nhất sự tình. Lý Mục suy nghĩ bên dưới, quyết định cuối cùng, ở nhiều làm lỡ một ít thời gian, ở Bách Quỷ Tinh bên trong thế giới lưu lại, đúc ra binh khí, bởi vì loại này kỳ thạch thật sự là quá khó được. Đây là thiên địa chí bảo, Lý Mục không cách nào đem đựng vào không gian chứa đồ dụng cụ bên trong. Mà loại này thiên địa chí bảo, sở sinh nơi, tất nhiên có khắc chế đồ vật. Lý Mục rất nhanh liền lại có mới phát hiện, ở đây khối ngân núi kỳ thạch dưới đáy, có kỳ dị quỷ lửa địa hỏa đang lưu chuyển, đem ngân núi kỳ thạch dưới đáy, nhiệt khí lưu chuyển, trực tiếp đem cao mấy trăm thước ngân núi kỳ thạch hồng nâng lên. Dưới đáy bị quay nướng tựa hồ là mềm xuống, nhũn dần phía sau ngân núi kỳ thạch, có thể tiến hành một ít cắt chém. Này quỷ lửa địa hỏa chính là ngân núi kỳ thạch khắc tinh, nếu như không có lời của nó, nghĩ muốn đem như thế một tảng lớn ngân núi kỳ thạch phân giải đúc binh khí, thật quá khó khăn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Lý Mục cảm thấy, hắn hiện tại đối với binh khí nhu cầu, cũng biến thành gấp lên. Lần này Bách Quỷ Tinh hành trình, Lý Mục thực lực ngoài ý muốn tăng vọt. Tiên thiên công đột phá ràng buộc tăng lên, chuyện này ý nghĩa là Lý Mục ở sau đó trong thời gian rất ngắn, hỗn độn tu vi chân khí đem tăng vọt, bởi vì tiên thiên công vốn là dùng đến tăng lên chân khí cảnh giới. Mà theo thực lực loại này vượt qua thức nhanh chóng tăng cao. Hắn trên tiên võng mua nhạn linh chiến đao, còn có 24 chuôi câm quang liễu diệp đao, đã không cách nào nữa gánh chịu Lý Mục thực lực hôm nay. Cũng không cách nào lại đối với Lý Mục đối thủ tạo thành uy hiếp. Lại được đổi binh khí, Lý Mục có chút đau lòng. Sớm biết như vậy, hắn lúc trước không tốn phí nhiều như vậy tiên tinh, đi mua nhạn linh chiến đao cùng liễu diệp phi đao. Cái cảm giác này giống như là chơi game online tốt, không dễ dàng sung mãn tiền mua một bộ đồ tím, rất nhanh lại bị đào thải như thế. Bất quá, nhạn linh chiến đao cùng liễu diệp phi đao có thể treo ở tiên võng trên lại bán đi, phòng trừng cũng sẽ không bồi bản quá nhiều. Lý Mục bắt đầu ở trong lòng kế hoạch đúc khí phương án. Xin lỗi, ta không thể nói. Thiện Thiên cúi xuống đầu, trên mặt khổ trong lúc cười. Có một tia người khác khó có thể hiểu quật cường. Không nói, Thiện Tranh Phong vỗ bàn đứng dậy. Nói, ngươi có biết hay không? Câu nói này, ý vị như thế nào? Vị kia Ngụy công tử, một câu nói liền có thể lấy để cho chúng ta Thiện gia hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Mặc dù là như vậy, ngươi còn không nói phải bảo vệ một người ngoài. Trong đại điện, những thứ khác Thiện gia thúc bá cao tầng cũng đều nghị luận sôi nổi, nhìn Thiện Thiên chỉ điểm điểm, đối với hắn sự lựa chọn này cực kỳ oán giận cùng bất mãn. Vì là một cái không quen biết người ngoài, lại muốn đem cả gia tộc vận mệnh bỏ đi không thèm để ý sao? Cái kia Lý Mục đích thật là một cái hiếm thấy hiệp sĩ, nhưng chúng ta Thiện gia cũng không thể vì hắn chôn cùng chứ. Tiểu Ngày, ta là nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi đứa nhỏ này có chí khí, có hiệp khí, ngươi sự lựa chọn này tam thúc ta không ngoài ý muốn. Nhưng người này chút năm ở bên ngoài lang bạt, gây ra nhiều như vậy phiền phức, cái nào một lần không phải Thiện gia vì ngươi ở sau lưng chùi đít giải quyết. Chuyện lúc trước, ngươi cũng có thể tùy hứng, cha ngươi có thể vì ngươi tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng lần này, không được a, ngươi được vì là người nhà của ngươi cân nhắc a. Thiên ca, chỉ là để ngươi nói ra cái kia Lý Mục tâm tích mà thôi. Cũng không phải cho ngươi đi ám hại hắn, chính là xung quanh chỉ điểm điểm, hoặc là phẫn nộ chỉ trích, hoặc là tận tình khuyên nhủ khuyên bảo thanh âm, như là một hồi không lớn không nhỏ bão táp như thế. Đem Thiện Thiên bao vây lại, một tiếng đỏ như màu máu giáp y cùng áo khoác ngoài Thiện kiếm, đứng bình tĩnh ở Thiện Thiên bên người, mặt không hề cảm xúc. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thiện Thiên như cũ hạ thấp xuống đầu. Từ xưa trung hiếu khó song toàn. Câu nói này chân chính phát sinh ở trên người chính mình. Đan trời mới biết loại này lựa chọn đáng sợ bao nhiêu. Một đầu là hắn sùng bái Tinh Hà Đại Hiệp, trong lòng hoàn mỹ hiệp nghĩa đại biểu. Khác một đầu là huyết nồng ở nước người thân gia tộc. Đến cùng nên làm gì, lấy hay bỏ? Hắn trong lòng có chút mờ mịt, một câu nói cũng không muốn nói, nghị luận của chung quanh tiếng, từ từ không thể nghe. Thiện Tranh Phong nhìn mình nhi tử, nhìn trên mặt hắn cái kia loại quật cường thêm biểu tình khổ sở. Phảng phất là thời gian lưu chuyển, thấy được 10 năm trước vợ mình đi đời phía trước tình cảnh đó. Từng ấy năm tới nay, phụ tử trong đó không tiếng động ngăn cách. Liền cùng năm đó tình cảnh đó có quan hệ a. Ngụy công tử không vì mình thậm, cũng không cần ngươi ngồi quá nhiều trả giá. Kỳ thực đã điều tra ra được, Lý Mục tiến nhập Bách Quỷ Tinh khu vực, nhưng này phiến khu vực quỷ khí âm u, người bình thường đi vào liền là chịu chết. Ngươi chỉ cần đưa hắn đưa đến ngươi đưa Lý Mục đi qua địa phương, liền có thể lấy. Ngươi thậm chí đều dùng không cùng Lý Mục đánh đối mặt. Hắn sẽ không biết ngươi bán đi hắn. Huống hồ, chuyện này căn bản là không tính là bán đi. Thiện Tranh Phong dùng một loại hết sức hiếm thấy, kiên trì tư thái, ở khuyên mình đứa con trai này. Thiện Thiên hạ thấp xuống đầu, một cái khôi ngô hào sảng đại nam nhân, giống như là làm hỏng việc hài tử như thế. Không nói tiếng nào, nhưng một đôi nắm đấm nhưng siết thật chặt, móng tay đâm vào trong thịt, trong lòng hắn lại thiên nhân giao chiến. Thiện Tranh Phong lại nói, Lý Mục phiền toái của mình, hắn sẽ có biện pháp giải quyết, phản chính hắn sớm muộn cũng phải từ Bách Quỷ Tinh khu vực đi ra. Gặp phải Ngụy công tử, cũng là một chết, chẳng qua là chết sớm chết chậm khác nhau mà thôi. Nếu như ngươi tin tưởng Lý Mục, chính hắn trêu đến phiền phức, nên để chính hắn đi giải quyết, mà không phải từ ngươi tới vác. Thiện Thiên còn không nói chuyện, một bên Thiện Kiếm nhíu nhíu mày đầu, trong đại điện bầu không khí vô cùng trầm trọng, không khí tốt như là đông lại, một ít nhân khẩu nước đều nói khô rồi, nhưng tựa hồ cũng không có tác dụng. Thiện Thiên vẫn luôn trầm mặc. Cuối cùng, Thiện Tranh Phong thở dài một hơi, nói, Ngụy công tử không phải cái kia loại vô lý ngang ngược người. Cũng không ép ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Đúng rồi, tỷ tỷ của ngươi nửa tháng trước đã trở về, ngươi có thể đi nhìn nàng một cái. Thiện Thiên trong mắt, bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục